Bất diệt bá thể quyết, chương 1592, Minh đế bị chém. Góc truyện audio.com, khi năm loại đế vực dung hợp nháy mắt tần đế tay phải hư không bóp trong tay linh lực ngưng tụ ra một cây văn làm rõ tích trường mâu. Xoẹt, tần đế bỗng nhiên ném một cái trường mâu hoành không mà đi, hướng phía thương hồng thâm đầu lâu đâm tới. Chỉ nghe trường mâu những nơi đi qua, trong không khí truyền đến trận trận nổ đùng thanh âm, từng đạo khí vòng nổ tung, nháy mắt đến thương hồng thâm trước mặt. Thương Hồng Thâm bấm tay gảy nhẹ, ngón tay linh hoạt ở giữa không trung kích thích vần quanh tại quanh người hắn trận kỳ linh bắt đầu chuyển động, hộ tại trước người hắn, hình thành một tòa đủ cao khoảng một trượng đồng môn. Đinh, trong hư không truyền đến đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm, đế hồ càng là lớn diện tích nổ tung từng đảo. Cột nước phóng lên tận trời, nhìn một cái đi qua, phi thường hùng vĩ. Giống, tại Thương Hồng Thâm ngăn trở tần đế trường mâu nháy mắt, sau lưng tiêu xạ ra vô số mưa tên, ngưng tụ thành một đầu hắc long, tự trong không khí gào thét mà qua, giống như dã thú gào thét, đinh tai nhức óc. Đây là đường đế thế công, Thương Hồng Thâm không nhanh không chậm chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, vô số trận văn chút xuống mà ra kéo theo lấy bên cạnh hắn còn lại trận kỳ, hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ cùng hắc long trùng điệp đụng vào nhau. Ầm, cả hai va chạm, không khí nổ lên kinh lôi trận trận, hắc long cùng mãnh hổ đồng lúc xé rách cơ hồ liều cờ chống tương đương. Xoẹt, tại lúc này, Thương Hồng Thâm trên đỉnh đầu truyền đến kinh người tiếng rít, chỉ thấy một tòa thất thải cự tháp hoành không đập xuống, mục tiêu thình lình chính là Mộ Phong đỉnh đầu. Thương Hồng Thâm sắc mặt biến hóa, lấy ra một viên trận bàn, đem tế ra, lòng bàn chân lập tức xuất hiện truyền tống trận văn, nháy mắt liền biến mất tại nguyên địa. Thất thải cự tháp vồ hụt đập vào Thương Hồng Thâm chỗ cũ. Mà Thương Hồng Thâm thân hình đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Chỉ là Thương Hồng Thâm vừa truyền đưa tới, lông mày cau lại, phát giác được một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ở phía sau hắn, lặng yên xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh màu đỏ ngòm. Thương lão đầu, ngươi còn thật biết chạy, ăn bản đế một đao. Mình đế tuét miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay nắm ở chuôi đao, nâng quá đỉnh đầu, hung hăng chém xuống dưới, trực chỉ Thương Hồng Thâm đầu lâu. Kinh khủng ý sát phạt nương theo lấy vô biên huyết khí, dung nhập cái này xóa ánh đao màu đỏ ngòm bên trong. Hung hăng chém xuống dưới, Thương Hồng Thâm sắc mặt âm trầm, quanh thân gần ngàn viên trận kỳ gào thét mà đến, cản tại trước người hắn, hình thành một đạo mai dù hàng rào. Ầm, đao quang cùng mai dù hàng rào va chạm, vẩy ra ra vô số hỏa tinh mảnh vỡ. Mình đế thì là sắc mặt biến hóa, cảm nhận được to lớn lực phản chấn, không khỏi liền lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước đều chấn động đến dưới chân khí vòng nổ tung. Mà Thương Hồng Thâm lập giữa không trung, vị nhưng bất động, hai tay bấm quyết trước người mai dù hàng rào tán loạn, vô số trận kỳ ngưng tụ thành một đạo kim giáp chiến thần, cầm trong tay đại đao, xài bước hướng phía Minh Đế đuổi giết mà đi. Kim giáp chiến thần tốc độ cực nhanh, tới gần Minh Đế, so Minh Đế toàn bộ người còn lớn hơn mấy lần đại đao vung bổ xuống. Minh Đế hai tay giơ lên huyết đao, đưa ngang trước người cùng kim giáp chiến thần cứng đối cứng. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Minh Đế bị một đao hung hăng đánh xuống, nhập vào phía dưới đế trong hồ tóe lên trăm trượng cao sóng. Chói buộc, Tống Đế ánh mắt ấm và bình tĩnh, phải chỉ lăng không một họa, sau lưng của hắn hư ảnh chính là cầm bút tại bức tranh vung lên vẩy. Sau đó Thương Hồng Thâm bốn phía trống rỗng xuất hiện vô số hư ảo xiềng xích đem toàn thân hắn đều chói buộc. Thương Hồng Thâm thân hình ngưng trệ, dừng lại, bỏ qua thừa thắng truy kích Minh Đế thời cơ tốt nhất. Mà cùng lúc đó, Tần Đế, Đường Đế cùng Hán Đế ba người thế công phô thiên cái địa oanh đến, đem Thương Hồng Thâm chung quanh đều cho lồng chụp vào trong, toàn bộ không gian đều bởi vì cái này kinh khủng thế công mà bóp méo lên. Mà đế hồ trực tiếp bị khuấy động, hình thành vô số dòng xoáy, mà trong hồ rất nhiều sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi, bị dòng xoáy kinh khủng lực lượng chỗ rảo sát, mặt hồ đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Bất quá Tần Đế, Đường Đế cùng Hán Đế ba người thế công cũng không có đánh trúng Thương Hồng Thâm. Bởi vì tại thời điểm này, Thương Hồng Thâm lần nữa truyền tống rời đi, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước mặt hồ bên trên. Loại này ngắn khoảng cách truyền tống, đối với Thương Hồng Thâm như vậy cao giai đế sư đến nói cơ hồ là nháy mắt liền có thể khởi động giống như thuấn di, sở dĩ ngũ đế muốn giết Thương Hồng Thâm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngũ đế sơn chung quanh, đám người sớm đã ánh mắt khiếp sợ trợn to. Ngũ đế cùng Thương Hồng Thâm ở giữa chiến đấu thực tại là quá kinh khủng, bất kỳ cái gì một sai lầm cũng có thể tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả, đặc biệt là Thương Hồng Thâm, lấy một địch năm thế mà vẻn vẹn chỉ là rơi vào một chút hạ phong, cái này triệt để chấn kinh ở đây tất cả người. Thật không nghĩ tới Thương Hồng Thâm cường đại như vậy, hắn trận đạo trình độ đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ đi. Còn có cái này ngắn khoảng cách truyền tống lại có thể thuấn phát. Tuy nói ngắn khoảng cách truyền tống bố trí điều kiện tương đối đơn giản rất nhiều, nhưng rất nhiều đế sư đều không thể nào làm được thuấn phát, nhưng hắn làm được. Thương Hồng Thâm không hổ là hai triều nguyên lão A, chúng ta đều xem thường hắn, thực lực của hắn so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn rất nhiều. Ngũ Đế Sơn, vô số người đều là nhiệt nghị lên, hoàn toàn bị Thương Hồng Thâm cường đại chỗ chấn động. Thủ, phụ đại nhân thật mạnh A, xem ra chúng ta có hy vọng. Không hổ là thủ phụ đại nhân, hắn đề xuất đấu võ quả nhiên là có nắm chắc, lần này chúng ta có thể yên tâm. Mặt phía Bắc Sơn Phong bên trên, Tề Ngôn, Phổ Thế chờ một đám nội các người trông thấy cái này một màn, trong mắt đều là bắn ra ra ngọn lửa hy vọng. Nguyên bản từng cái trên mặt ảm đạm cùng thất lạc giờ phút này cũng đã bị phấn chấn cùng cao hứng thay thế. Thượng thư lệnh Khấu Lệ sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chấn kinh. Thương Hồng Thâm cường đại, đồng dạng là vượt quá dự liệu của hắn. Hừ, hiện tại các ngươi cao hứng, có thể hơi sớm, cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Khấu Lệ cười lạnh nói. Nói, Khấu Lệ không nói thêm gì nữa, ánh mắt thì là chăm chú chằm chằm ở trong sân, hắn nhưng không tin năm vị bệ hạ liên. Thủ, sẽ không phải là đối thủ của Thương Hồng Thâm. Theo thời gian truyền rời, Thương Hồng Thâm trên người trận bàn càng ngày càng ít mà Ngũ Đế phối hợp cũng càng phát ra ăn ý, bắt đầu không ngừng chiếm cứ thượng phong. Thương Hồng Thâm thì là lâm vào bị động, cơ hồ bị ép tới chỉ có thể hốt hoảng tránh né, mà Ngũ Đế thế công thì là càng phát ra lăng lệ cùng cường đại. Nguyên bản giấy lên ngọn lửa hy vọng nội các đám người, trông thấy cái này một màn, từng cái đều là trong lòng trầm xuống. Ầm, đế hồ bên trên, song phương giao thủ lần nữa, Thương Hồng Thâm chật vật liền lùi lại, trên mặt đã có chút tái nhợt. Khấu Lệ cùng Văn Võ bá quan trên mặt đều là lộ ra tiêu dung. Bọn hắn biết Ngũ Đế thắng cục đã định, Thương Hồng Thâm, ngươi nhất định phải chết. Mình đế cầm trong tay huyết đao tự phía dưới vạch nước. Mà ra, một đao chém ngang, đao thế liên tiếp biến hóa hơn 10 lần, chém về phía Thương Hồng Thâm quanh thân yếu hại. Nhưng lần này, Thương Hồng Thâm không còn có sử dụng truyền tống tránh né, cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị lưu ý lấy chung quanh Thương Hồng Thâm khả năng sẽ truyền tống còn lại tứ đế ngây ngẩn cả người. Thương Hồng Thâm tay phải như câu, dùng tốc độ khó mà tin nổi giữ lại Minh Đế trong tay huyết đao, sau đó mượn lực uốn éo, huyết đao lưỡi đao vào trong lượn quanh nửa tròn, bổ về phía Minh Đế eo chỗ. Phốc phốc, huyết đao sao mà sắc bén, nháy mắt đem Minh Đế chặn ngang chém đứt, máu tươi rơi vãi tại giữa không trung. Cách chương,